Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Nhất Nhất, chân khí mất khống chế mà Tả Xung hữu đột. Đường Nại thở nhẹ một tiếng. Hoắc mắt mở to mắt. Thiếu niên khóe miệng mỉm cười. Cực nóng bàn tay chính lặp lại xoa bóp mượt mà đĩnh kiều mông. Tác động đến hắn trong miệng không tự giác ống thoát nước ra từng đạo ngọt nị kêu rên. Như là hóa khai mật đường. Thừa Vân, ngươi. Đường Nại nộ mục trừng to. Nhiên lời còn chưa dứt, liền đột nhiên im bặt. Bách Hoa Nhân cơ hội cậy ra hắn răng quan tiến quân thần tốc. Thủ hạ không quên tiếp tục chòng ghẹo chưa kinh nhân sự mẫn cảm thân mình. Tiên tôn thực mau liền như một bãi mềm lạn xuân thủy. Vô lực mà oa ở hắn trong lòng ngực. Sư tôn hảo ngọt. Bách Hoa nheo lại đôi mắt. Dư vị mới vừa rồi tư vị. Tươi cười lưu luyến mà nói. Khó trách những cái đó cao lãnh bất cận nhân tình tiên gia đều đối Đường Nại không giống người thường. Mềm mềm mại mại tiểu đường bánh ai không thích. Nếm một ngụm. Đầu quả tim đều ngọt tô. Đường Nại mắt vàng chung nước mắt doanh doanh. Làm như khuynh sái nhỏ vụn ánh mặt trời bích ba. Chóp mũi hơi phấn. Miêu giống nhau nhỏ giọng khụt khịt. Tiết sắc tóc mai dính ở má biên. Nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn gắt gao nắm chặt hắn vạt áo. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng đặc biệt chọc người đau lòng. Bách Hoa không tự chủ được mà đem ngón tay cắm vào hắn phát gian. Ôn nhu mà suýt uống hắn nước mắt. Trong miệng lại nói hết các loại hạ lưu nói. Không khóc. Đồ nhi mang sư tôn hưởng thụ một chút nhân gian cực lạc. Sẽ thực thoải mái. Cấm kỵ xưng hô kích thích đến Đường Nại đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ xấu hổ buồn bực. Một ngụm cắn thượng thiếu niên hổ khẩu. Sán kim con ngươi hung tợn mà trừng mắt hắn. Lúc trước sư điệt nói Thừa Vân tâm tính không hợp. Hắn còn không tin. Hiện tại cư nhiên bị nói trúng. Đường Nại như thế nào cũng tưởng không rõ. Chính mình tân thu đồ nhi sẽ làm ra loại sự tình này. Xông vào hắn phòng. Còn tùy ý đùa bỡn hắn. Sắc bén răng nanh đâm thủng da thịt. Trong miệng dần dần tràn ngập khởi mùi máu tươi. Đường Nại buông ra răng quan. Ngước mắt nhìn phía Bách Hoa. Người đãi bản tôn cút đi. Rời đi ngự thần phong. Ta không thu ngươi cái này đồ đệ. Không biết là khí vẫn là hắn chữa thương khi ra đường rẽ. Đường Nại chỉ cảm thấy ngực buồn đau. Bái sư lễ đều được qua. Sư tôn cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết. Bách Hoa rũ mắt liếc mắt một cái chính mình miệng vết thương. Mặt vô biểu tình mà giơ tay nắm thiếu niên cầm. Buồn bã nói. Sư tôn thích uống đồ nhi huyết sao? Đồ nhi đút cho ngài uống. Đường Nại kháng cự mà diêu ngẩng đầu lên. Chính là cầm đã chịu giam cầm. Căn bản làm không ra bao lớn biên độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Hoa bắt tay thò qua tới. Ngạnh nhét vào trong miệng hắn. Kia huyết tựa hồ mang theo mãnh liệt ăn mòn tính. Trước đến hắn yết hầu sinh đau. Chờ Bách Hoa thu hồi tay. Hắn lập tức che lại cổ cúi người ho khan lên. Hư, người xấu. Khi dễ ta cách. Thiếu niên đỏ bừng môi châu thượng bôi tươi đẹp vết máu. Giống như nở rộ trọng cánh mẫu đơn. Sấn đến ngọc tuyết trong suốt gương mặt đã tiên thả yêu. Bách Hoa cong cong môi. Đột nhiên đem cổ tay của hắn kéo qua đỉnh đầu. Chặt chẽ khóa ở trên giường. Ngón tay ái muội mà phất qua hắn eo tuyến. Rõ ràng là sư tôn trước nói chuyện. Hiện tại có thể nào ác nhân trước cáo trạng. Bách Hoa đã nhận ra Đường Nại không muốn nghe đến. Sư tôn, đồ nhi, mấy chữ này, cố ý hướng hắn tâm khảm thượng chọc đao. Sư tôn nếm xong rồi đồ nhi tư vị. Hiện tại có phải hay không nên đồ nhi? Ngươi lan, ly ta xa một chút. Đường Nại duỗi chân đá hắn. Bách Hoa dễ như trở bàn tay mà ngăn chặn hắn. Nhân cơ hội đơn đầu gối tách ra hắn hai chân. Ngậm ở tiên tôn trên cổ một khối thịt non. Đường Nại tiếng khóc đột nhiên im bặt. Thực mau thân thể run rẩy lên. Bách Hoa rảo phá cổ hắn. Nuốt xuống ẩn chứa bàng bạc linh lực tiên huyết. Đan điền chỗ sâu trong nguyên thần hư ảnh ngưng thật chút. Quả nhiên. Vân mạc huyết nhục là tốt nhất chữa thương vũ khí sắc bén. Chiếu như vậy đi xuống. Hắn bản thể chỉ cần nửa năm thời gian liền có thể phá tan phong ấn. thậm chí pháp lực cũng đem khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Đến lúc đó, tam giới chính là hắn thiên hạ, dưới trưởng người này, cũng sẽ hoàn toàn trở thành hắn tù sủng. Thừa Vân, ngươi lại không buông tay, đừng trách bản tôn không khách khí. Đường Nại Cổ đủ dũng khí uy hiếp nói. Bách Hoa đáy mắt ánh sáng tím chợt lóe, thanh y đầu bạc tiên tôn tức khắc như là mất hồn. Thần sắc trở nên ngây dại ra, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Sư tôn, ôm một cái đồ nhi, thiếu niên môi mỏng khẽ mở, ánh mắt yêu dã, thâm đồng phảng phất một hoàng lốc xoáy, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, hấp dẫn đến người không tự chủ được mà hướng bên trong thăm dò. Sau đó hãm ở trong mắt vô pháp tự kềm chế. Đường Nại thuận theo mà ôm hắn eo. Bách Hoa khóe môi ý cười hơi thâm, giơ tay xoa hắn gương mặt. Tiên tôn liền cùng chỉ miêu nhi dường như cọ cọ thô ly lòng bàn tay. Đường Nại thân bị trọng thương, vô pháp vận dụng pháp lực. Mới vừa rồi lại bởi vì hắn kia một hồi trêu chọc tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn đều không phải là bản thể. Tuy rằng pháp lực nông cạn, đối thượng hiện giờ thương càng thêm thương, Đường Nại lại hoàn toàn không rơi hạ phong. Thậm chí có thể sử dụng mê hồn thuật ngắn ngủi mà khống chế được hắn. May mắn ngự thần phong thượng hàng năm không người. Nếu không hắn cũng không thể như thế thuận lợi mà đem cao cao tại thượng tiên tôn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bách Hoa dẫn đường Đường Nại làm rất nhiều hạ lưu sự tình. Ở trên người hắn lạc đầy ấn ký. Ngừng ở cuối cùng một bước. Bị thân thể bản năng khống chế tiên tôn bàng hoàng mà giơ lên đầu. Biểu tình ủy khuất tới rồi cực điểm. Bách Hoa trấn an tính mà khẽ cắn hắn môi trâu. Thẳng đem kia hơi thiển đạm sắc cắn đến sưng đỏ no đủ. Mới mỉm cười nói. Đãi đồ nhi phá phong mà ra ngày. Lại thế sư tôn phá này tấm thân xử nữ. Tốt không? Đường Nại lúc này căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạ, che miệng ngáp một cái, giữa mày xẹt qua một mạt ủ rũ, bò đến đầu giường xúc thành một đoàn, gối chính mình cánh tay thực mau tiến vào mộng đẹp. Bách Hoa vốn định lấy biệt y cho hắn phủ thêm, chính là đột nhiên từ phía trên người được huyền dần hơi thở. Đỉnh mày tức khắc cao cao hợp lại khởi, trên mặt mây đen răng đầy. Sau một lúc lâu, trên tay một cái dùng sức, kia kiện biệt y hóa thành chai phấn. Hắn lại biến ra một kiện giống nhau như đúc đáp ở Đường Nại trên người. Thanh trừ hắn kia đoạn ký ức, ra vẻ đạo mạo mà đi ra phòng. Hỗn đản a, các ngươi cục quản lý thời không rốt cuộc là như thế nào làm việc? Dựa vào cái gì cấp Bách Hoa như vậy như bức bàn tay vàng? Tơ Hồng tức giận đến đều mau nổ mạnh. Ở hệ thống trong không gian tự nhủ mắng lên. Tiên hiệp thế giới chính là cao cấp vị diện. Nam chủ năng lực so với phía trước kia mấy cái tiểu nhi khoa vị diện muốn thần thông quảng đại đến nhiều. Hồng Hồng, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Nếu không chỉ biết hại Đường Nại. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp từ tính thanh âm. Tơ Hồng hai mắt phun hỏa mà nhìn qua đi. Ngươi cùng cái kia dụ dỗ nhà ta Nại Nại lão cẩu so cấu kết với nhau làm việc xấu. TMD cư nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này. Tin hay không ta đánh chết ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Chấm. Mỗ cấp trên ngó tạc mao nhân duyên hệ thống liếc mắt một cái. Khách quan về phía nó trần thuật sự thật. Nhưng ở Tơ Hồng xem ra. Này lại là thỏa thỏa miệt thị. Dựa theo ký chủ bảo hộ pháp quy định. Ký chủ linh hồn chịu cục quản lý thời không bảo hộ. Nại Nại không phải vị diện này người. Vì cái gì Bách Hoa có thể hủy diệt hắn ký ức? Này không khoa học, hắn là ngoại lệ. Tơ Hồng sớm đã đoán được này đó vị diện nam chủ đều là cùng cá nhân. Tiêu Thạc cũng không hề giấu nó. Dùng một cái, hắn, tự tới xưng hô người kia. Càng cao cấp vị diện, hắn ý thức liền sẽ càng thêm thanh tỉnh. Hắn lực lượng không phải chúng ta có thể chống lại. Tơ Hồng nhíu mày, vậy ngươi ý tứ là... Mặc kệ Nại Nại, hắn sẽ không thương tổn Đường Nại. Đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Chó má sẽ không thương tổn. Tơ Hồng nhịn không được lại bạo thô khẩu. Người kia thèm Nại Nại thân mình. Quá dơ bẩn hạ tiện. Dựa vào cái gì nó tiểu khả ái mỗi cái vị diện đều phải bị không có hảo ý lão cẩu so chiếm tiện nghi. Tiêu Thạc đáy lòng có chút ăn vị. Tiến lên một bước đem Tơ Hồng ôm đến trong lòng ngực. Nóng rực để ở nó bên hông. Thanh âm khàn khàn êm tai. Hồng Hồng, ngươi đối đường nại thật tốt quá. Hảo đến ta nhịn không được ghen ghét hắn. Thậm chí, muốn hủy hoại hắn. Ngươi dám chạm vào nại nại một đầu ngón tay. Lão tử liều mạng này mệnh không cần cũng muốn đem ngươi đưa đến địa ngục đi. Tiêu Thạc càng thêm ghen ghét. Trong lòng kia thốc ngọn lửa như thế nào đều diệt không được. Sớm tại Tơ Hồng dùng ý chí của mình can thiệp kia mấy cái vị diện NPC khi. Hắn liền chịu không nổi. Đường nại sư huynh cùng sư điệt. Bị Tơ Hồng ảnh hưởng. Mỗi cái đều đối đường nại hết sức sủng ái. Ngậm ở trong miệng sợ tan phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Kia cổ nói không rõ tình tố. Không phải ái là cái gì. Hắn Hồng Hồng sao lại có thể yêu người khác. Đường nại đã là có phu chi phu. Ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất đối hắn ý niệm. Ta đối hắn có cái gì ý niệm. Tơ Hồng ngữ khí man hướng. Mông một dẫu. Bỗng dưng cảm nhận được đến từ nhà mình cấp trên quấy giày. Kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thạc ta nhập ngươi đại gia. Lão tử vẫn là cái vị thành niên hệ thống. Ngươi cả ngày làm văn phòng quấy rối tỷ y hát du xê. Ngươi còn muốn hay không điểm ACD mặt. Một hai phải lão tử đem ngươi acid phao xôn sao. Ngươi mới biết được sợ hãi có phải hay không. Tơ Hồng bác khởi tay áo liền tưởng khai làm. Về phía trước kia vài lần vì nại nại tích phân nó nhịn. Hiện giờ nó biết nại nại tích phân căn bản sẽ không bị cắt xén. Sao có thể còn tiếp thu tiềm quy tắc. Tiêu Thạc giữa mày nhảy nhảy. Vẻ mặt ghét bỏ mà che lại Tơ Hồng miệng. Hồng Hồng, ngươi trong miệng tích điểm đức. Đừng động một chút liền nói chút ô ngôn uế ngữ a. Ngươi quản lão tử, tổ ăn hệ thống vĩnh không khuất phục. Thề sống chết giận khóc cái này xú ngốc. Bước, Tiêu Thạc bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu ta cho ngươi giảng đạo lý ngươi không nghe. Ta đây đành phải đổi loại phương thức ỷ mạnh hiếp yếu xú không biết xấu hổ. Ta không sạch sẽ. Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Đường nại ý thức mới vừa thu hồi. Bỗng dưng nghe được Tơ Hồng khóc thét thanh. Nhịn không được giơ tay xoa xoa lỗ tai. Làm sao vậy Tơ Hồng? Ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi trả thù trở về. Ta gặp trước trường quấy rối tỷ y hát du xê. Ngươi cùng ta giống nhau là người bị hại. Không có khả năng có biện pháp. Đường nại ngô một tiếng. Vừa định nói tiếng ta không có. Vọt tới bên miệng nói lại chợt biến thành một tiếng kinh hô. Tơ Hồng lập tức nuốt xuống đầy bụng ủy khuất. Quan tâm mà dò hỏi khởi tình huống của hắn. Đường nại đỡ eo ngồi dậy. Lột ra quần áo của mình. Chỉ thấy trên người lạc rậm rạp hồng tím dấu vết. Dấu cắn cùng véo ngân chồng chất ở bên nhau. Vẽ thành một bức làm người dục niệm mọc thành cụm bức họa cuộn tròn. Tơ Hồng trước mắt tuy rằng một mảnh mosaic. Nhưng làm một cái xem trăm phiến tài xế ra. Đoán cũng có thể đoán ra đại khái tình huống. Ta giống như bị sâu cắn. Đường nại khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt. Cách chương.